Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 30 tô đường thành bao phủ Vũ Vân dần dần tan đi. Muộn tới nắng sớm xuyên thấu qua tầng mây khoảng cách một lần nữa sái lạc với phố lớn ngõ nhỏ. Xuất hạ hai cái canh giờ mưa to, rốt cuộc ngừng lại, thẳng đến không trung trong. Ở nhà kinh hồn táng đảm trốn rồi hồi lâu cư dân, mới giống bị sấm mùa xuân bừng tỉnh thổ bát thử giống nhau. Thật cẩn thận mà từ trong phòng chui ra tới, xem xét trong thành tình huống, trải qua cơn lốc cùng mưa to. Tô đường thành nơi nơi là tai kiếp qua đi cảnh tượng, trên đường ngang qua bị nhổ tận gốc thụ. Còn có sập tường thấp cùng vỡ vụn ngói. Thành đông mỗ hộ nhân ra rèm cửa đi ngang qua quá lớn nửa tòa thành. Lúc này liền treo ở chi phủ nha môn trước sư tử bằng đá chán thượng, tao ương nặng nhất chính là trụ. Đến ly hoàn thủy hà gần nhân ra, cơ hồ từng nhà nhà ở đều bị thủy yêm. Một nhà già trẻ đứng ở tề đầu gối giọt nước, đối cả phòng hỗn độn khóc không ra nước mắt rất nhiều. Lại thẳng vỗ ngực khẩu. Liên tục nhắc mãi đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, tràn lan nước sông một chốc một lát. Còn lui không đi xuống, quan phủ chỉ phải trước tổ chức nhân thủ lâm thời ra cố đê đập. Còn phải đem đảo nằm ở trên sông Hắc Long thi trông coi lên. Lấy đãi xử trí ai u, làm bậy a, rốt cuộc là người nào, cũng dám giết Long Vương gia Lý. Một cái tuổi đại chút sai dịch cầm trong tay trường côn đứng ở nguyên bản lâm thời lũy khởi đê. Thượng, nhìn trong nước Hắc Long thi thể, lắc đầu thở dài nói. Sợ là muốn tao trời phạt u. Ai, thôi đi, bên cạnh hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi nghe xong. Tức khắc không cao hứng, này Long hơi kém liền phải đem ta tô đường thành cấp toàn bộ yêm. Kia chính là mấy chục vạn mạng người a. Một người tuổi trẻ người ta nói, giống bực này nghiệt xúc, căn bản không phải thần long mà là yêu quái đi, chết không đủ tích cha. Năm ấy lớn lên sai dịch bị như vậy một dỗi, lập tức nghĩ đến trong nhà lão mẫu cùng một đôi tóc trái đào tiểu nhi. Lại cảm thấy rất có đạo lý, trong nước Hắc Long đầu vừa lúc đối với tên này sai dịch phương hướng. Từ hắn góc độ, chính vừa lúc có thể nhìn đến long đầu hơi ngưỡng cằm. Ở từng hàng chỉnh tề màu đen long lân trung gian, đột ngột thiếu một quả, lộ ra phía dưới xám trắng làn da, khuyết thiếu vảy trung ương. Chính vừa lúc có một cái đồng tiền đại huyết động, thẳng đến lúc này, còn ở ào ạt mà ra bên ngoài mạo đỏ sậm long huyết. Máu theo long thân chảy xuống, dung tiến nước sông bên trong, lại thực mau đã bị chảy xiết dòng nước vọt tới hạ du đi, một đao mất mạng a. Như vậy thân thủ, kia sai dịch thấp giọng thở dài nói, như vậy lợi hại thân thủ, căn bản không phải phàm nhân có khả năng cập, ngoặc kép, liền ở vài tên quan sai nói chuyện công phu, phàm nhân sở không thể cập đồ long dũng sĩ bốn người tổ. Đã vòng qua đầy đường hoang tàn đổ nát, về tới khách điếm bên trong, mấy người bộ dáng đều chật vật tới rồi cực điểm, đại căn lão sư đã khôi. Phục thành bình thường bộ dáng. Bất quá hắn nguyên bản mặc ở trên người quần áo sớm tại người khổng lồ hóa thời điểm liền căng. Thành phá mảnh vải nhi, lót nền dùng kia bộ lượng màu bạc nanometer hạt quần áo nịt. Ở cái này niên đại quả thực so lỏa bôn còn muốn nhận người trong mắt mà quý chim nhỏ quần áo bị lôi. Thiêu đến không còn một mảnh, hoàn toàn chính là quang đít nhi khoe chim cảm thấy thẹn trạng thái, không có biện pháp. Nhậm tiệm mặc cùng băng tản chỉ phải cởi áo ngoài, cấp quý chim nhỏ cùng đại căn lão sư phủ thêm, sau đó bốn cái quần áo bất chỉnh người thừa dịp Vũ Vân chưa tán. Ánh sáng tối tăm, giống làm ăn trộm lưu hồi khách điếm, vì không làm cho chủ quán chú ý, còn không thể trực tiếp đi môn, chỉ có thể từ hậu viện trèo tường đi vào cùng Hắc Long một chuyến chiến đấu xuống dưới. Bọn họ bốn người trên người đều không có chịu nhiều trọng thương. Nhưng trừ bỏ nhậm tiệm mặc thoạt nhìn còn thành thạo ở ngoài. Mặt khác ba người đều tiêu hao quá mức đến không nhẹ, Phàn Hạc Miên mang theo nhà mình nãi ba đệ đệ. Vội vàng chạy về, Phàn Lộc Minh kiểm tra rồi một chút bọn họ tình huống. xác định không có gì bị thương ngoài da, chỉ là dị năng sử dụng quá độ lúc sau, liền phân phó bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi đi, hành đi. Đầu nhi, các ngươi liền gì cũng đừng động, đi trước ngủ một giấc lại nói. Tai nghe truyền đến cơ giới thủ thanh âm, dù sao Hắc Long đã chết, Lý Vân Mộc có chúng ta nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, nói. Hắn dừng một chút, lại thực miệng quạ đen mà bổ sung một câu. Hơn nữa, vạn nhất cái kia lão long long tử long tôn chạy tới trả thù nói. Chúng ta còn phải trông cậy vào các ngươi mấy cái sức chiến đấu đâu. Mã Khả nghe xong lời này, giống bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên, cùng cơ giới thủ cách không véo nổi lên giá, một cái nói ngươi như vậy có thể như thế nào không thấy. Ngươi đi sát long. Một cái khác nói ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này nhi. Không biết là ai nhìn chằm chằm màn hình đều có thể làm lục trúc chạy. Băng Tản bị ồn ào đến đau đầu, Hắc Long sát liền giết. Nhưng xác thật liền giống như cơ giới thủ nói như vậy. Còn phải phòng bị có thể hay không đánh tiểu xong tới lão. Còn có lợi hại hơn yêu quái tìm tới môn tới, mặt khác. Lục trúc mất tích chuyện này. Ở đầu bạc thanh niên trong lòng cũng là cây châm nhi. Dĩ vãng S cấp thế giới, rèn luyện nói cho hắn. Lý Vân Mộc chuyện này còn không tính xong, song trọng băn khoăn dưới. Băng Tản có tâm chủ trì đại cục, nhưng vừa rồi dị năng tiêu hao quá lớn. Ngào đến bây giờ, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Liền xem đồ vật đều tự mang bóng chồng, lại trì hoãn một trận. Sợ là sẽ chịu đựng không nổi trực tiếp ngất xỉu đi, hành đi, hắn đau đầu mà ẩn ấn thái dương. Ta đây đi ngủ hai cái giờ, nơi này liền giao cho các ngươi, đầu bạc thanh niên suy nghĩ một lát. Cuối cùng chỉ định một cái hắn cảm thấy tương đối đáng tin cậy người được chọn. Baroque, kế tiếp chuyện này, từ ngươi tới phụ trách, nhất định phải mau chóng tìm được lục trúc vân tiêu vũ tễ. Tín hiệu lại lần nữa biến hảo. Baroque thanh âm xuyên thấu qua tai nghe rõ ràng truyền trở về. Tốt, giao cho ta đi, Băng Tản lại quay đầu nhìn về phía Quý Đông. Nhậm Tiệm mặc cùng Mạc Thiên Căn ba người, mím môi, các người cũng đi nghỉ ngơi đi, đại căn lão sư chờ những lời này đã đợi thật lâu. Cũng không cùng băng hội trưởng khách khí, phất phất tay, bọc ướt dầm dề áo choàng, lập tức trở về phòng đi. Nhậm Tiệm Mặc cũng kéo Quý Đông tay, đem người lãnh trở về, vừa mới trải qua quá một hồi thổi quét toàn thành đại loạn. Này gian khách điếm tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít bị chút tay, hậu viện đổ hai cây. Sụp một gian đảo tòa phòng, chuồng ngựa mã tất cả đều kinh ngạc, trên nóc nhà mái ngói bị ném đi hơn phân nửa, đằng giá rào tre càng là không một may mắn thoát khỏi. Đều không biết bay đến chạy đi đâu, loại này thời điểm. Trong tiệm thượng đến trưởng quầy cho tới điếm tiểu nhị, mỗi người đều vội đến chân đánh cái ót, căn bản không có ai có rảnh nấu nước cấp khách nhân tắm rửa, vì thế Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc chờ. Về phòng về sau, chỉ có thể cởi ra trên người quần áo ướt, qua loa dùng khăn vải trà lau một chút, lại thay khô mát quần áo mới. Liền tính xong việc nhi cũng may quang chiều nơi địa lý vị trí vừa lúc đang là giữa hè. Mặc dù là toàn thân ướt đẫm mà trì hoãn buổi sáng cũng không đến mức cảm lạnh. Tổng cảm thấy trên người dính dính, còn một cổ kỳ quái hương vị Quý Đông hệ hảo đai lưng. Giơ tay ở cổ tay thượng ngửi ngửi, ta nghe giống như có điểm tanh. Nói tới đây, hắn nhớ tới chính mình mới vừa tỉnh lại khi, người liền nằm ở khối băng thượng. Quanh mình giọt nước tất cả đều là hồng, hiển nhiên lẫn vào không ít long huyết Quý Đông cổ họng không tự chủ được mà lăn lộn một chút. Cảm thấy có chút ghê tởm, chim nhỏ đồng học tự hỏi từ trước cũng coi như là cùng tuổi nam hài tử. Trung tương đương ái sạch sẽ loại hình, chỉ là từ tiến vào đào hoa nguyên, kiến thức quá đủ loại ác liệt hoàn cảnh lúc sau, mặc cho nhiều nghiêm trọng thói ở sạch, cũng không thể không bị bắt sửa đúng lại đây, nói. Quý Đông sờ qua một phen lược, thế Nhậm Tiệm Mặc sơ khai ướt dầm dề tóc dài, ai? Loại này thời điểm, liền cảm thấy người này tóc còn rất phiền toái, hắn nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc tựa hồ muốn quay đầu lại. Xem hắn, lại lập tức đem người ấn xuống, đánh thượng khối mụn vá. Bất quá ngươi nhưng đừng cắt a. Quý chim nhỏ thương tiếc mà sờ sờ trong tay trường mà trơn bóng sợi tóc. Đẹp, ta đặc biệt thích. Nhậm Tiệm Mặc nhìn về phía gương đồng chung, hai người hơi có chút mơ hồ hình ảnh. Khóe môi khơi mà một mặt nhợt nhạt cười, Quý Đông một đầu tóc quăn ở sấm đánh lúc sau biến thành nổ. Mạnh đầu, sợi tóc đỉnh tất cả đều đốt trọi. Hỗn độn gờ giáp triền thành một đoàn. Như vậy, mặc kệ là thoạt nhìn vẫn là sờ lên, đều thập phần giống một cái xoát nồi dùng dây thép cầu, bộ dáng này thật sự vạn phần buồn cười. Bất quá quý chim nhỏ ở phát hiện như thế nào loát cũng vô pháp đem đỉnh đầu tổ chim vuốt phẳng lúc. Sau, liền thập phần tự sa ngã mà từ bỏ dãy rùa, không hề tâm lý gánh nặng mà đỉnh cái này quỷ dị kiều tóc. Vội vàng thế người yêu chải đầu đi, thân thể của ngươi thế nào? Nhậm Tiệm Mặc tựa lưng vào ghế ngồi, thả lỏng vai lưng, mặc cho Quý Đông tùy ý đùa nghịch, hắn trong lòng nhớ thương. Là nhà mình tiểu hài nhi tình huống hiện tại, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Không có, Quý Đông trả lời đến thập phần dứt khoát. Tương phản, ta không chỉ có không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Ngược lại, hắn nghĩ nghĩ, dùng cái thập phần trực quan hình dung, ngược lại cảm thấy, ta hẳn là biến cường rất nhiều, tuy rằng hiện tại không có cơ hội làm hắn làm thí nghiệm. Bất quá, ở độ thiên kiếp lúc sau, quý chim nhỏ có thể khẳng định, chính mình dị năng tuyệt đối được đến cường hóa, hiện tại. Không ngừng hắn thân thể điện dung so trước kia gia tăng rồi một mảng lớn. Hơn nữa hắn còn có thể càng tinh chuẩn mà thao tác cùng sử dụng chính mình năng lực. Nghĩ đến đây, Quý Đông vươn một bàn tay chỉ, treo ở Nhậm Tiệm Mặc trán thượng, ngươi xem, theo hắn nói âm rơi xuống. Chỉ thấy Nhậm Tiệm Mặc rũ ở thái dương mấy cây tóc mái giống như nghe được khao xà nhân tiếng sáo. Rắn hổ mang giống nhau, chậm rãi đứng lên nửa người trên. Đỉnh dính ở quý chim nhỏ ngón tay thượng, Quý Đông lại chậm rãi di động đầu ngón tay kia một sợi tóc. Theo hắn động tác tả hữu đong đưa, vặn ra từng đạo S hình đường cong, phẳng phất thật ở khiêu vũ giống nhau, Nhậm Tiệm Mặc nở nụ cười, không tồi, hắn gật gật đầu. Người dị năng lực khống chế biến cường, trước kia nhà hắn tiểu hài nhi nhất sợ chính là dị năng. Tinh tế thao tác, đem điện năng biến thành mũi tên hình dạng. Vẫn là không biết ngày đêm khổ luyện hồi lâu lúc sau mới cuối cùng thuần thục nắm giữ, hiện tại Quý Đông có thể như thế dễ như trở bàn tay liền dùng đầu ngón tay nặn ra một tiểu cổ thật nhỏ điện lưu. Chỉ tác động tóc của hắn, lại không làm Nhậm Tiệm Mặc có bất luận cái gì rất nhỏ điện giật cảm. Chính là năng lực biến cường tốt nhất chứng minh, đáng tiếc điện lưu mắt thường nhìn không. Thấy Quý Đông bĩu bĩu môi. Hơi có chút tiếc nuối, kỳ thật, ta hiện tại chính đem nó tạo thành viên tình yêu hình dạng tới, nói. Hắn ở đầu ngón tay đánh cái màu lam tiểu hỏa hoa. Ý đồ hướng người yêu chứng minh chính mình lời nói phi hư, Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay bắt được tiểu hài. Nhi ở chính mình chán thượng hồ nháo móng vuốt, lễ thượng vãng lai, Nhậm đại mỹ nhân nhi từ Quý Đông trong tay tiếp nhận phát sơ, lại chiều hắn cười cười. Ta giúp người cắt tóc đi, chuyện được a.liliuan0812 mua raw và edit tại wikidic.com. Hết chương.